Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653, đao ép quần hùng. Lục đạo luân hồi chi chủ, hợp nhất, đạo môn Tam Tông, Thiên Đế đạo thống chi Huyền Thiên Tông, tự nhiên phú quý đường hoàng, sừng sững Ngọc Hoàng Sơn đỉnh, tầm mắt bao quát non sông, bệ nghệ thiên hạ phong vân vương đằng góc áo khẽ nhếch. Tự trọng trọng lâu vũ gian đi qua, bạch ngọc tô điểm, đá xanh lát thành đường dài gần rộng 20 trượng, lan tràn trăm trượng, xanh trắng càng nhuộm, trống rỗng, dường như đạp ở 9 tầng mây tiêu trên bậc thang, muốn đăng tiên mà đi Huyền Thiên Điện trước. Một tòa uy nghiêm thần thánh thiên đế pho tượng đập vào mắt bên trong. Chân đạp thời gian, mắt nhìn phía trước, như ở nhìn xuống chư thiên vạn giới. Khuôn mặt hắn rất mơ hồ. Bất luận khi nào nơi nào trước đi quan sát, cũng giống như là có hai khuôn mặt bình thường. Một giả cao cao tại thượng, một giả bàng quan pho tượng phía trước trên bàn thờ bày ra một cái tiên linh chạm ngọc khắc mà. Thành xanh đậm hộp, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong trang sóng quang thu lại thời gian đao. Bảo vệ ở bên, là một cái đầu đội thất tinh quan, thân mang âm dương đạo bào, hạc phát đồng nhan đạo nhân. Chính là địa bảng cường giả thủ triết, đương đại trưởng môn thủ tĩnh lại là ra ngoài, trong bóng tối điều tra một chuyện, liên lụy đến một ít bí ẩn thương thiên trầm vẫn. Thiên đế song phân, không ngã hậu thế, biến mất ở giữa, vương đằng dừng một chút, nhìn kia biến hóa vô hình thiên đế tượng thần, hắn môi mỏng nhẹ động, tựa như cười mà không phải cười ở thời đại thượng cổ. Thương thiên chính là thiên đế một cái khác xưng hô. Thanh Dư, ngươi đến rồi, xem ngươi chi thế, thiên đế ngọc sách công lao lại có tinh tiến. Thủ triết đạo nhân ngẩng đầu, ôn hỏa ánh mắt rơi xuống trước mắt đạo nhân tuổi trẻ trên người. Hắn tuy tính nết cấp thiết, nhưng đối chính mình đệ tử lúc, nhưng là một phái ôn hòa có chút đoạt được. Sách ngọc cùng ta xác thực thần hình phù hợp. Vương Đằng đáp lại, đứng ở đó như thiên thần hạ phàm, uy nghiêm, cao quý. Mênh mông, bột lớn, để người có chừng cúng bái chi tâm, cùng thiên địa mà cao hơn thiên địa có thể hoành áp thượng cổ. Để rất nhiều đỉnh tiêm đại năng né tránh, thiên đế chi uy tự nhiên mạnh mẽ ép người. Hắn lưu lại thần công, tự có thể nên phải khoáng thế hai chữ. Hắn lấy pháp này trúc cơ khai khiếu, vô hình trung tự nhiên thai nghén một luồng đường hoàng đại thế. Siêu nhiên với hồng trần bên trên. Dương cung mà không bắn, gia trì bản thân, lúc trước quang âm đao dị động, chính là thiên mệnh người. Này chuyển thế câu chuyện, đến cũng có mấy phần thật, coi như không phải, cũng nên ta Huyền Thiên Tông hưng thịnh, ra một cái thế kỳ tài. Thủ triết đạo nhân thầm nghĩ trong lòng, đối này đệ tử đích truyền thỏa mãn không gì sánh được. Có thể nói là Huyền Thiên Tông trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, không thể vượt qua nó giả. Hắn ôn hòa cười nói, lần này, Thiếu Lâm Quảng mời ta Huyền Thiên Tông, Chân Võ Phái, Tẩy Kiếm Các, Hoán Hoa Kiếm Phái, Thanh Thần Phái cùng Đại Giang Bang chờ Đại Tấn Tông Môn. Phái trong cửa cao thủ mang đệ tử trẻ tuổi đến đây cộng luận võ đạo. Kỳ thực chính là cho các phái thiên tư chắc tuyệt đệ tử trẻ tuổi một cái luận võ luận bàn. Tăng Quảng hiểu biết cơ hội, người lúc trước xuống núi du lịch. Nguyên tưởng rằng là không đuổi kịp lần này, vì vậy vốn là để Thanh Cảnh tiểu gia hòa kia đi tới. Nhưng bây giờ ngươi đã trở về, hắn lại tính tình sao động, khó có thể ôn hòa, khó gánh chức trách lớn này, vẫn là do ngươi cùng ta cùng đi tốt. Lần này đến các phái đệ tử trẻ tuổi bên trong, có vài vị đều là chưa đủ 20, đã bước vào khai khiếu cảnh giới, không nói được tương lai có hy vọng tiến vào nhân bảng. Thiếu Lâm đại hội, Vương Đằng trong lòng khẽ nhúc nhích, các phái bây giờ xuất chúng trong các đệ tử, cũng có vài vị như hắn bình thường bước vào khai khiếu cảnh giới, nhưng đều là mới vào, nhãn khiếu trình độ mắt là gan chi khiếu, xúc khí đến khí mạch đại thông cũng nhục thân rèn luyện sơ thành sau. Võ đạo tu hành liền chuyển thành phủ tạng cùng khiếu huyệt, cũng là viên mãn bản thân một loại tu hành, không sai. Cũng có thể nói là nhân bảng hạt giống tụ hội. xem như là các phái tương lai người chấp trưởng gian một lần gặp mặt cùng giao chiến. Thủ triết, đạo nhân mày trắng nhẹ lay động, mang theo một tia nhàn nhạt ngạo khí nhân bảng lấy chiến lực xếp hạng. Là tuổi trẻ khai khiếu võ giả bảng danh sách, vượt qua 35 tuổi liền sẽ tự động dưới bảng. Vượt qua khai khiếu sau cũng là như vậy. Hiện nay liệt ra 50 vị, mà các đại thế gia, bên trong môn phái các đệ tử, liền đem trên bảng xếp hạng coi như bản thân mục tiêu. Càng cao càng tốt, không chỉ đại biểu chính mình, cũng đại diện cho môn phái mặt mũi. Thì ra là như vậy. Một lần gặp mặt, giấu giếm giao chiến, Vương Đằng hiểu rõ, thật muốn bàn về cái chiến lược đến, nắm giữ rất nhiều tuyệt học đại tông môn khai khiếu kỳ truyền nhân. Thường thường có thể chiến thắng so với mình nhiều mở hai khiếu đến bốn khiếu phổ thông giang hồ. Cao thủ, đây là nhận thức chung. Đương nhiên, cũng không có thiếu đại tông môn truyền nhân bởi vì kinh nghiệm giang hồ không đủ mà lật thuyền. Trong mương, cho tới hiện tại hết thảy tông môn đều sẽ cho mình truyền nhân tiến hành các loại kinh nghiệm giang hồ tôi luyện không sai. Lần này đi tới, chân võ phái Trương Viễn Sơn, tẩy kiếm phái Giang Chỉ Vi, đều là hạt giống tốt. Ta biết ngươi tính tình lãnh đạm, không để ý tới tục sự, nhưng cũng có thể giao thủ một trận, ước lượng một phen tương lai đối thủ cân lượng. Thủ triết đạo nhân không có quá nhiều đề cập cái gì, các đại thế gia môn phái gian cũng có ước định mà thành quy củ, cũng không cần thiết xoắn suýt ở đây. Cuối cùng, hắn khoát tay một cái nói, ngày mai bài tập buổi sớm liền do ngươi đến chủ trì đi, cũng tốt giáo dục một phen các đệ tử, chỉ điểm tu hành, tương lai cũng là ta Huyền Thiên Tông bề mặt. Ta biết được, Vương Đằng gật đầu, cất bước ra Huyền Thiên Điện, trở lại chính mình chỗ ở một giường hàn ngọc, một thanh đằng ghế tựa, một bồ đoàn cũ, ngược lại cũng giản dị thoải mái, cực điểm tự nhiên chi xem. Trong phòng bốn bình bát phương, ngoài cửa sổ thiên dương đông thăng tây lạc, đỏ sẫm mây tía cuồn cuộn, từng tia từng sợi phát sáng chút xuống vào bên trong, liền trên giường hàn ngọc bóng dáng đều nhiễm phải điểm điểm loang lổ thiên đế ngọc sách. Này chi pháp, dựng thời gian, trưởng thiên mệnh, bản thân treo cao không ngã, lấy này nhập đạo, tương lai thiếu lâm đại hội, chính là lục đạo luân hồi chi chủ kia, cũng nên hiển thánh rồi. Vương Đằng nói nhỏ, mà Mạnh Kỳ kia, tương lai nguyên thủy đại thiên tôn, cũng chính là ở đây chiến dịch bên trong bước lên con đường hắn điều động chân khí trong cơ thể. Quan tưởng thiên đế chi pháp thân, trong cõi u minh cùng kia cao miểu cao quý thân ảnh kết hợp lại. Kéo dài chân khí đều mang tới một luồng đường hoàng tâm ý. Ôn dưỡng tai khiếu, muốn chậm rãi đánh vỡ. Ngày hôm sau, kim ô mới nổi lên. Vàng nhạt hào quang như mưa, chen lẫn đi về đông tử khí, đồng loạt tràn vào trong Ngọc Hoàng Sơn diễn võ đường trước. Một vị mũ cao đạo nhân tuổi trẻ giãn ra hai cánh tay mà động. Đón kia chiều dương tử khí vung quyền, phun ra nuốt vào hào quang, chân khí mênh mông gian cấu kết trường đao. Càng là phát ra leng keng kim thiết thanh âm, hấp dẫn vô số ánh mắt. Thanh dư sư huynh, hôm nay bài tập buổi sớm do sư huynh đến chủ trì sao? Hôm qua liền về, từng nghe nói chút thời gian liền muốn theo thủ triết trưởng lão đi thiếu lâm. Chúng đệ tử khẽ nói, nhìn kỹ đạo kia diễn luyện quyền pháp bóng dáng. Năm ngón tay lúc khép mở giản dị tự nhiên, bộc lộ ra một luồng trầm ngưng tâm ý. Vô chiêu không thức, nhất ngắn gọn, nhất thư thái đấu pháp đang tương đương lúc này. Chuông vang. Có rộng lớn thanh âm xẹt qua diễn võ đường, lệnh các đệ tử đều là một tĩnh, ưỡn ngực, dồn dập vào chỗ, chờ đợi Vương Đằng dừng lại. Hôm nay bài tập buổi sớm giảng phương pháp tu hành. Bộp một tiếng, thần ngọc tinh thiết vậy quyền phong thu hồi, mang theo một tiếng nổ vang, Vương Đằng quanh thân chân khí gồ lên, nguy nga như núi, cao quý giống như phong, ép tới chu vi khí lưu khẽ run. Giống như thiên địa ở cúng bái chúa tể, hắn nhìn chung quanh một tuần, hơi nín hơi đạo, không quản là đạo môn tĩnh công, vẫn là thế tục lưu pháp, võ đạo tu tập con đường bước thứ nhất đều đại đồng mà tiểu dị. Là vì khí mạch sơ thông, cường thần kiện thể, bước đi này ở ta trong đạo môn gọi là trăm ngày trúc cơ. ý chỉ đặt vững võ đạo tu hành chi cơ. Cái gọi là trăm ngày, đã bình thường mà nói, trăm ngày bên trong, nhâm đốc chờ kinh mạch khí đầy tự mở, cảnh này đặt vững võ đạo tu hành chi cơ. Nhân thân có 365 nơi đại khiếu, mỗi một nơi đại khiếu cần 9 khẩu chân khí mới là đầy đủ. Nhập định sau, chân khí tự nhiên hóa sinh, mỗi 15 phút chỉ có thể hóa sinh một khẩu, cố căn cứ mọi người mỗi ngày thời gian tu hành. Đại thể trăm ngày đến một năm, đã có thể hoàn thành bước đi này. Đợi đến khiếu huyệt khí đầy sau, tắc khí mạch tự có thể khơi thông. Trúc cơ sau tinh khí thần đều chân, khí mạch sơ thông, thân thể cường tráng, cũng là khai mạch, nương theo lời nói vang vọng. Toàn bộ diễn võ đường đều ôn hòa đi. Vạn ngàn ánh mắt tập trung vào một thân một người, Vương Đằng vẫn như cũ bình thản. Tự mình nói, bước thứ hai, xúc khí rèn thể lại xưng thiền định xúc khí. Mở ra đan điền sau, tích trữ chân khí, có tiểu thành đại thành phân chia. Ở Phật môn cũng xưng trường dưỡng thánh thai. Mà bước thứ ba, cũng chính là ta bây giờ cảnh giới, là vì khai khiếu, nhân thể chăm sóc thiên địa chi pháp. Cộng hữu mắt, tai, mũi, miệng, tiền âm, hậu âm cửu khiếu. Mỗi mở một khiếu trước cần trước tiên xuyên thấu qua chân khí kích thích. Chậm chậm mở rộng, cô đọng tốt cùng với đối ứng 9 cái tương quan khiếu huyệt. Chúng đệ tử bừng tỉnh, cửu khiếu cùng ngũ tạng lục phủ vốn là một thể. Luyện khiếu tức là luyện nội tạng, thất khiếu cùng mở, nội thiên địa tiểu thành tự thành tuần hoàn. Tinh lực, nguyên khí bí tàng tự mở, cửu khiếu cùng mở, nội thiên địa đại thành, chân khí có thể ngoại phóng. Mà sau ngoại cảnh, pháp thân hai cái cấp độ Vương Đằng vẫn chưa giảng dài. Bọn họ cũng biết, khoảng cách còn xa xôi, nói rồi cũng không ý nghĩa gì, chẳng bằng trước đem căn cơ nện vững chắc đến thực sự. Chính là lập kế hoạch cho một ngày vào sáng sớm, bài tập buổi sớm tự nhiên cũng bao hàm tu hành công lao. Ngồi xếp bằng Ngọc Hoàng Đỉnh, nuốt chiều dương tử khí, này chính là thiên địa linh cơ cùng bản thân giao cảm thủ đoạn tầm thường môn phái. Có thể không Huyền Thiên Tông như vậy hậu đãi địa thế. Lại ba ngày, thủ triết đạo nhân gọi Vương Đằng, liền hai người liền hướng về Thiếu Lâm tự mà đi. Đi gặp, trong Đại Hùng Bảo Điện, kim thân tượng Phật hai tay kết ấn, dáng vẻ trang nghiêm, từ bi thương hại nhìn trong điện mọi người. Tượng Phật chính phía dưới đứng một vị mày trắng mọc ra khuôn mặt buông xuống lão tăng. Hắn dung mạo gầy gò, áo tăng màu vàng, khoác đỏ thẫm áo cà sa, cầm trong tay 9 vòng gậy tích trượng, mặt dấu màu vàng nhạt. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng vị thí chủ mà vào chỗ, người lão tăng này một tay dựng thẳng lên, tiên một tiếng niệm Phật. Hắn hai bên phân biệt đứng gần 20 vị khoác lụa hồng sắc áo cà sa tăng nhân, có nếp nhăn sâu nặng, già nua không thể tả già, có gầy nhom khô quắt, khác nào khô mộc già, cũng có khí chất u buồn, nho nhã thành thục già. Người lão tăng này chính là Thiếu Lâm Phương Trượng, chứng được Hàng Long La Hán kim thân không văn, uy thế giang hồ đã có hơn 100 năm, hồi lâu chưa từng gặp, Phương Trượng càng sâu không lường được rồi. Thủ triết đạo nhân có ý riêng, mang theo một tia thăm dò chậm rãi mở miệng, hắn là Huyền Thiên Tông trừ trưởng môn thủ tĩnh đạo nhân ở ngoài đệ nhị cường giả, tuy không sánh được đã chạm tới pháp thân ngưỡng cửa, địa bảng thứ hai trưởng môn, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường, là chân thật cường giả. Lần này tới đây, khí thế cũng không thể so các phái cường giả hơi yếu. Thiếu Lâm chính là thanh tịnh chi địa, Phương Trượng tu thân dưỡng tính, tự nhiên rất đến thú. Thân mang Huyền Vũ đạo bào trung niên đạo sĩ tay cầm một thanh ngọc như ý, cười nói, hắn tên gọi Huyền Nguyên Tử, là chân võ phái công việc vặt thủ tọa. Tuy không tính trong môn đứng đầu nhất cấp độ cao thủ, nhưng cũng là địa bảng trên nhân vật nổi danh. Cùng thủ triết đạo nhân thực lực gần gũi ở bên cạnh hắn, một vị dáng dấp tuổi trẻ tuấn tú nam tử mặc áo xanh đặc biệt dễ thấy. Nhìn như phổ thông, nhưng nếu cẩn thận xem hắn, sẽ có một loại khác vị trí trống rỗng, vô ngã vô vật cảm giác. Lần này đại hội, không biết Phương Trượng ý gì. Nam tử mặc áo xanh này nửa nhắm mắt tình, tay phải nhẹ nhàng vuốt nhẹ bên hông cổ điển trường kiếm. Thanh âm rất nặng tang thương. Âm thanh của hắn cùng bề ngoài của hắn rất không phù hợp. Lại như một vị trải qua thế sự tang thương. Nhìn thấu hồng trần hỗn loạn ông lão. A-di-đà Phật, lão nạp tự sẽ không được vọng nâng. Gọi các vị đến đây cũng là thật có chuyện quan trọng. Không văn phương trượng đợi đến mọi người. Nói tất, vừa mới xa xôi mở miệng. Đồng thời ánh mắt ra hiệu phía sau thủ tọa đem các phái đệ tử dẫn hướng chỗ nghỉ ngơi. Nơi này chuyện kế tiếp, còn không phải bọn họ có thể chạm đến cấp độ. Chư vị tiểu hữu mà tuy ta đến, có thiền viện chuyên chờ. La Hán Đường thủ tọa tiến lên, nhẹ tụng Phật hiệu, dẫn một đám thiếu nam thiếu nữ hướng về thiền viện bước đi. Vương Đằng eo đeo tuế nguyệt đao, hai mắt vi đóng, cái tay đảo qua mây văn thanh sam. Liền đi theo sau đó ánh mắt của hắn hơi ngưng tụ. Rơi vào mở ra sáng rực rỡ không gì tả nổi trên khuôn mặt. Thiếu nữ đại lông mày mắt to. Tóc đen đơn giản kéo lên. Nhu thuận khoác dưới. Thân mang một bộ vàng nhạt váy dài. Tuổi chừng ở 16. 17 tuổi. Nhưng lại không nhìn ra một điểm non nớt vẻ. Huyền Thiên Tông là thiên đế đạo thống. Các hạ nói vậy chính là Thanh Dư đạo nhân chứ. Nàng phấn môi hé mở, âm thanh lanh lảnh như chim hoàng oanh tẩy kiếm các. Giang Chỉ Vi, Vương Đằng gật gật đầu, xem như là chiếu quá mặt. Ánh mắt ở trường kiếm trong tay của nàng trên hơi dừng lại liền chuyển nhảy mà mở. Không có tiếp tục quan tâm, Ngô đối hai vị cũng là bạn tri kỷ đã lâu. Tại hạ chân võ phái Trương Viễn Sơn, một vị thân mang bát quái trường bào người thanh niên trẻ. Chắp tay đi vào. Hắn mày dài vào tấn, mũi thẳng tắp, hai mắt ánh mắt như điện, mới nhìn bên dưới, này anh Tuấn Dương Cương nam tử có hơn 20 tuổi. Có thể nhỏ tỉ mỉ đánh giá, mới từ giữa mặt mày nhìn ra, hắn đại khái cũng chỉ có 17-18 tuổi, nghe tiếng đã lâu nổi danh, Vương Đằng trong lòng khẽ động, hai người này đều là mở ra nhãn khiếu trình độ. Ở trẻ tuổi một đời bên trong cũng là đứng hàng đầu nhưng hai nhà này gian. Tựa hồ còn có chút môn đạo. Tục truyền, đạo gia có một môn có thể sánh ngang. Như Lai Thần Trưởng, Thần Công, gọi là Tiệt Thiên Thất Kiếm, cũng là thất lạc đã lâu. Trần Võ Phái cùng Tẩy Kiếm các lập phái chi cơ phân biệt là trong đó một thức. Hai phái gian ngược lại cũng từng có yên hỏa lưỡi mác. Ba người trừ Trương Viễn Sơn ở ngoài. Cũng không phải cái nói nhiều tính tình. Một đường theo sát La Hán Đường thủ tọa sau. Đi đến Thiền Tâm Viện. Nơi này chính là Thiếu Lâm tiếp đón khách nhân địa phương. Do bao nhiêu cái sân tạo thành. Lúc này trụi lủi đại thụ san sát. Một tầng diễm diễm ánh mặt trời bao trùm trên đó. Trừ bọn họ ở ngoài. Cũng có những môn phái khác đệ tử. Như Đại Giang Bang Thích Hạ. Hoán Hoa Kiếm phái Tề Chính Ngôn chờ. Gặp nhau một đường tiểu hữu nhóm tạm thời nghỉ ngơi. Sau hai canh giờ chính là chư vị lộ tướng thời điểm. Cũng tốt dự trữ nuôi dưỡng tinh khí thần. La Hán Đường thủ tọa cười khẽ. Nói một tiếng Phật hiệu liền hợp tới cửa hộ. Nhìn Đại Hùng Bảo Điện bước đi một lát sau. Thiền Tâm Viện ở ngoài. Tiểu Hòa Thượng Mạnh Kỳ đến rồi. Vung vẩy cái chổi thanh lý trong sân tuyết đọng. Đột nhiên, một gian xương phòng cửa mở ra. Một cái mũ cao môi mỏng đạo nhân tuổi trẻ đứng ở cạnh cửa. Thuận thế nhìn sang nói. Tiểu Hòa Thượng, Thiền Tâm Viện để thả quá lâu. Trong phòng có chút bẩn. Người đến quét tước chút đi. Mạnh Kỳ hơi ngẩn ra. Ở trong mắt hắn, vị này đạo nhân tuổi trẻ nhưng là cao miểu không gì sánh được. Như trích tiên du phàm trần. Làm hắn đều ngây người nháy mắt tốt. Thí chủ, mấy tức sau, hắn phục hồi tinh thần lại. Một tay thi lễ một cái, nhấc theo cái chổi liền đi hướng hiên nhà, mà kia mũ cao môi mỏng đạo nhân vẫn chưa trở lại trong phòng. Ngược lại ngưng thần nhìn kỹ hắn, dường như ở đại lượng bảo bối gì giống như, hẳn là ta trăm ngày chúc cơ thành công. Khuôn mặt tuấn tú rất nhiều, liền cái đạo nhân đều nóng bỏng lên. Mạnh Kỳ trong lòng suy nghĩ lung tung, dưới chân dĩ nhiên đến cạnh cửa, đi đến vừa nhìn. Chỉ thấy trong phòng có 7-8 người. Từng người ăn mặc đều là bất đồng. Sắc thái lộ ra. So với Thiếu Lâm đơn điệu trang phục vào mắt hơn nhiều. Ồ, còn giống như có cô gái. Hắn không dám quan sát tỉ mỉ, miễn cho mất lễ nghi. Nhưng vừa nãy vội vàng một mắt, tựa hồ nhìn thấy một vị trên người mặc vàng nhạt váy dài thiếu nữ. Hông đeo trường kiếm, Thanh Dư sư huynh. Chẳng lẽ nhận biết vị này tiểu hòa thượng? Cớ gì vẫn đánh giá? Đại Giang Bang Thích Hạ khẽ mỉm cười. Ngược lại mở miệng trêu ghẹo lên. Lanh lảnh như chuông vậy tiếng cười ngược lại khiến cho Mạnh Kỳ có chút quẫn bách lên lập tức đầu. Thấp càng sâu chút một chút quen thuộc. Không nói được kiếp trước bần đạo cùng tiểu hòa thượng cũng có quá một đoạn duyên phận đây. Vương, đằng thuận thế mà xuống. Cũng là nói tới lời nói dí dỏm. Dẫn tới mọi người bắt đầu cười ha hả trong lúc nói cười. Hắn lại nghiêm mặt nói, bất quá. Tiểu hòa thượng xác thực là lương tài mỹ ngọc. Vẻn vẹn làm cái tạp dịch tăng. Cũng quá khuất tài chút. Sau hôm nay nhìn xuống sơn hà tráng lệ chỗ. Cũng nên có ngươi một vị. Tự hồ rất coi trọng dáng dấp của Mạnh Kỳ. Ngược lại khiến cho Trương Viễn Sơn cùng Giang Chỉ Vi ngưng thần lên. Dồn dập dò lên Mạnh Kỳ nền tảng. Đáng tiếc hắn bây giờ vẫn còn trăm ngày trúc cơ. Cũng nhìn không ra cái gì. Bất quá thông tuệ ngược lại thật các thí chủ cực kỳ nghỉ ngơi. Tiểu Tăng xin được cáo lui trước rồi. Cuối cùng, Mạnh Kỳ ra mặt nhưng làm mỏng lên. Sau khi quét dọn xong liền vội vã xin cáo lui thiền tâm viện bên trong. Huyền Thiên Tông, Hoán Hoa Kiếm Phái, Tẩy Kiếm Các, Chân Võ Phái, Đại Giang Băng các thế lực lớn đệ tử hội tụ một đường. Có thể nói là phong vân tụ hội. Là trước mặt nắm thiên hạ võ đạo Tây Châu các đại tông môn hạt giống những thứ này đều là đã từng. Từng ra pháp thân cấp lục địa thần tiên môn phái. Chỉ có điều, pháp thân khó chứng, cũng không phải bất cứ lúc nào. Những tông môn này đều có tương tự thần tiên nhân vật. Hẳn là nói như vậy. Phần lớn thời điểm phần lớn tông môn là không có tỷ như hiện tại chân võ phái. Huyền Thiên Tông, Tẩy Kiếm các cùng đại giang bang chờ. Bởi vậy, chính là Trương Viễn Sơn, Vương Đằng, Giang Chỉ Vi bực này bị được coi trọng truyền nhân cũng không từng gặp pháp thân cao nhân ra tay. Mà có một vị hàng long là Hán Thiếu Lâm tắc mơ hồ trở thành Đại Tấn Minh chủ. Uy thế vô lượng, đương nhiên, những truyền thừa khác cửu viễn đại tông môn, cho dù không có pháp thân cấp lục địa thần tiên, cũng là không thể khinh thường. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít chấn phái thần binh. Lúc trước chứng được pháp thân tiền bối để lại hoặc kỳ ngộ đoạt được ngoại cảnh đỉnh phong tông sư. Liều mạng, những thần binh này đều có thể phát huy tiếp cận pháp thân uy lực. Tỷ như, Vương Đằng vị trí Huyền Thiên Tông. Một khẩu quang âm đao. Là thiên đế tạo nên. Cho dù ở thần bí, lục đạo luân hồi chi chủ, đánh giá bên trong. Cũng là tờ thứ nhất thập đại thần binh một trong. Khó lường thứ nhất. Cũng chính bởi vì có những thần binh này trấn áp, các đại tông môn ở không có pháp thân cao nhân lúc, mới không còn làm người thừa lúc, suy sụp rách nát, bất quá, nếu là những tông môn này từ nội bộ mục nát, liên tục mấy đời liền ngoại cảnh đỉnh phong tông sư cũng không có. Kia thần binh cũng sẽ bị người ngoài chỗ mong muốn, quá khứ 2-3 ngàn thời kỳ, tương tự tiêu vong hoặc thoái hóa đại tông môn cũng không phải số ít. Sau 2 canh giờ, La Hán Đường thủ tọa đến, dẫn dắt mọi người mà ra, đến thiền tâm viện đất trống bên trong. Đây là một mảnh rộng rãi bãi, nhưng cũng đầy đủ bước đầu giao thủ ở bên cạnh hắn. Trần Diệu cùng Trần Bản hai vị thiếu lâm con cháu đi theo. Hiển nhiên cũng là chuẩn bị người ra tay chọn, nói là một hồi quyết đấu. Ngược lại không nếu nói là luận bàn đến được đến. Rốt cuộc sẽ không dưới nặng tay. Quy củ cũng rất đơn giản. Một chọi một mời chiến. Thắng trường nhiều nhất. Đứng ở cuối cùng tự nhiên chính là người thắng. Nghe tiếng đã lâu Hoán Hoa Kiếm Phái đại danh. Xin thí chủ lĩnh giáo. Trần Bản tiến lên. Nhìn Hoán Hoa Kiếm Phái đệ tử đạo. Hai người càng là thẳng tiếp chạm tay. Tốt không nóng bỏng chỉ là Hoán Hoa Kiếm Phái đệ tử mỗi triển khai một thức kiếm chiêu liền muốn. Niệm một câu thơ từ đi ra thực tại có chút kỳ diệu. Khiến cho Vương Đằng khóe mắt quất thẳng tới. Thanh Dư đạo hữu, Huyền Thiên Tông đao pháp được xưng tập 5 tháng vô thường chi tinh diệu. Ngô muốn lấy kiếm lĩnh giáo chi. Khỏe không? Trương Viễn Sơn tiến lên. khách khí mở miệng, nhưng mày kiếm bên trong cũng là có ác liệt tâm ý. Muốn cùng Vương Đằng so chiêu, rất tốt. Vương Đằng thần sắc bất biến. Chân võ phái đầu nguồn dây dưa rất lớn. Chỗ tu luyện chi kiếm pháp cũng là xuất chúng. Ngược lại cũng khiến cho hắn động lên ý nghĩ đến bạch. Nhất thời gian, giữa trường liền có lực gió tạo nên. Hai bóng người nhảy vào trong đó. Một giả cao miểu như tiên. Một giả thái cực hòa hợp. Phủ vừa rơi xuống đất liền có quyền trưởng giao kích thanh âm. Bắn lên đầy trời cành lá. Vương Đằng quyền phong đường hoàng hùng vĩ. Như đế vương đi tuần. Thẳng thắn thoải mái hiệu lệnh thiên hạ. Như có không theo đều chấn trong thiên hạ tất cả là đất của vua. Không có người nào không phải thần dân của vua. Trương Viễn Sơn ánh mắt trong vắt. Trưởng lực nhu hòa mang theo cướng kình. Như một cái vạn năm lão quy giãn ra thân thể. Chấn động sơn hà. Chân khí khuấy động gian ẩn có gió rít thái cực hòa hợp. Sinh sôi liên tục thủ đoạn cao cường. Huyền Thiên Tông. Chân võ phái. Danh bất hư truyền. Giang Chỉ Vi tán thưởng. Vỗ tay mà cười. Thanh Lệ trong tròng mắt cũng có chiến ý ở dựng lên. Đây là một cái không hề tầm thường nữ tử. Là kiếm mà sinh, hướng đạo mà tồn tăng. Đang lúc giao phong, Trương Viễn Sơn vung kiếm mà lên. Một tiếng gào to kinh hoa hãi chim. Mũi kiếm nhuộm hàn quang. Mang theo cướng kình lực bổ xuống. Ở nó dưới, chân khí dâng trào. Ở nền đá gạch trên đều thổi ra lỗ hổng. Làm người cơ thể phát lạnh. Vương Đằng ánh mắt hơi rủ xuống. Cổ tay dĩ nhiên che lên chuôi đao. Như là cái tay hái rơi ngôi sao. Chớp mắt liền có huy hoàng ánh đao hiện ra. Nghiêng vén mà lên như đoạn giang tiếng leng keng gian. Ánh đao vào ánh kiếm. Như thiên đế đạp phàm trần. Chúa tể vạn linh. Hiệu lệnh vạn đạo. Này bàng bạc ý chí xung kích tâm thần. Khiến cho bốn phía đệ tử đều hoảng hốt nháy mắt. Như gặp tiên keng. Leng keng đang. Trong chớp mắt. Đao kiếm tấn công. Mũi nhọn tứ tán. Tuế nguyệt đao dày nặng hùng hồn. Như đế vương chúa tể. Lạnh lẽo âm trầm nhìn xuống chân vũ kiếm hình. Trương Viễn Sơn nắm giữ thái cực thủ thức. Nhưng với tiến công bên trên nhưng là kém xa cùng Vương Đằng so với liên tiếp bốn tiếng trọng vang. Vương Đằng một tay cầm đao. Đao đao chạm gió trời. Không chỗ không hướng về. Không chỗ không hướng. Trực tiếp ngăn chặn kiếm phong của Trương Viễn Sơn. Tầng tầng thay nhau nổi lên. Như sóng lớn chi sóng biển. Miễn cưỡng đem hắn lay ra oành. Vương Đằng đoạt thân một bước, dương quyền hoành đập mà xuống, lưỡi đao đẩy ra thân kiếm, hắn năm ngón tay lau Trương Viễn Sơn lồng ngực mà qua, sau đó kéo căng bắn ra, trực tiếp đánh vào Trương Viễn Sơn lồng ngực trên, làm hắn rên lên một tiếng, sắc mặt hơi trắng, lùi về phía sau, không được. Giờ khắc này, Trương Viễn Sơn trong lòng đột nhiên nhảy một cái, dĩ nhiên nhận ra được không ổn. Một bước sai, từng bước sai, đặc biệt là ở song phương thực lực gần gũi tình huống. Ưu thế này chính là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ rồi. Oanh, ở mọi người kinh dị trong ánh mắt, Vương Đằng hóa quyền là trưởng. Trường đao vô thanh vô tức vào vỏ, năm ngón tay khẽ vuốt mà qua, lại dày nặng như đại ấn. Chân khí tuôn trào gian mọi người dường như nhìn thấy một khẩu đế tỷ ngang trời đập xuống. Đè ép hết thảy, hô hấp đều ấm ức tiếp theo. Trời cao sinh nổ vang, đất bằng lên bụi trần. Trương Viễn Sơn hoành gặp một đòn, trực tiếp liền rơi xuống đi ra ngoài. Miễn cưỡng nắm chặt mũi kiếm, nhưng cũng không tái chiến công lao, chỉ được cười khổ ôm quyền nói: Thanh dư đạo hữu quả nhiên không phụ nổi danh, tại hạ không địch lại. Hắn ngược lại cũng hào hiệp, không có cái gì xoắn suýt. Thất bại chính là thất bại. Lại khổ tu chính là khiến cho La Hán Đường thủ tọa nhiều liếc mắt nhìn hắn. Cái tuổi này như vậy vững vàng nhưng là hiếm thấy. Huyền Thiên Tông, Thanh Dư, mọi người sắc mặt nghiêm nghị, không khỏi trong lòng ước lượng lên vị này Huyền Thiên Tông thủ đô thực lực đến. Ở mọi người bên trong, e sợ cũng là kể đến hàng đầu. Bốn đao ép chân vũ, một quyền một trưởng thất bại, tưởng thật thực lực kinh người. Giang Chỉ Vi tự giao, bây giờ lấy nàng chi thực lực là không làm được như vậy. Ngược lại càng chờ mong cùng Vương Đằng giao thủ. Thủ triết đạo hữu nên đắc ý. Lần này Huyền Thiên Tông nhưng là gia vị nhân vật không tầm thường. Không chỉ có đao pháp xuất chúng, quyền pháp cũng là siêu phàm. Chân võ phái Huyền Nguyên Tử trưởng lão cười khẽ, lấy thực lực của bọn họ, cho dù cách xa như vậy, cũng là có thể rõ ràng quan tâm trình diện bên trong. Các loại biến hóa tự nhiên không gạt được. A-di-đà Phật, anh hùng xuất thiếu niên A, Không Văn Phương Trượng chấp tay hành lễ nói nhỏ. Trong mắt lại né qua một tia vô pháp xem cảm thấy lạnh xác. Cũng có mảnh vỡ thời gian cuồn cuộn. Một tôn đế giả bóng mở né qua. Hắn biểu hiện ra trận. Không người phát hiện có dị tô vô danh không nói. Chỉ là hướng về cái hướng kia liếc mắt nhìn. Tựa hồ rất hứng thú. Cuối cùng, tỉ thí kết thúc. Vương Đằng trước sau bại Trương Viễn Sơn. Một đao ép chân ngôn. Ba quyền định thích hạ. Cùng Giang Chỉ Vi khí thế đối đầu. Vô hình đao kiếm tam hưởng. Hoàng Sam hơi lắc kia xuất trần nữ tử tự mình thối lui. Muốn ở bản thân kiếm đạo viên mãn sau lại giao thủ. Toàn đạo niệm, trong một ngày, giao đấu tác thành Vương Đằng tên. Oanh Dương trẻ tuổi một đời, khiến cho trong Đại Hùng Bảo Điện đám người đều nhìn nhiều mấy lần. Rất quan tâm, sau nửa canh giờ, vào đêm, bản chưa chập mắt, nhưng thiền tâm viện bên trong, nhưng là một mảnh yên tĩnh. Dường như rất nhiều máu nóng người trẻ tuổi, đều vô tri vô giác ngủ thiếp đi bình thường. Lại tỉnh lúc, dĩ nhiên đi đến trong một thế giới khác. Đây là một mảnh tương tự cẩm thạch hòn đá lát thành quảng trường. Trung ương trống rỗng, chu vi lại là một vòng long, phượng, quý nghiêu, tỳ hưu chờ tiên cầm thần thú pho tượng Vương Đằng thần sắc hơi động. Ở bên cạnh mình, tẩy kiếm các thiếu nữ Giang Chỉ Vi, chân võ phái đệ tử Trương Viễn Sơn, đại giang bang truyền nhân Thích Hạ. Cùng với tiểu hòa thượng Mạnh Kỳ chính mặt hàm nghi hoặc mà bốn phía đánh giá. Cong, một trận tiếng chuông du dương vang lên, dẫn tới mọi người đều hướng về Bạch Ngọc Quảng Trường Trung ương nhìn tới. Hoan nghênh đi tới thế giới luân hồi. Nơi này có vô tận nguy hiểm, nhưng các ngươi cũng có thể từ nơi này được muốn tất cả. Lớn lao thanh âm lạnh như băng theo tiếng chuông bay tới Trương Viễn Sơn cùng Giang Chỉ Vi hai. Con mắt tỏa sáng, óng ánh lóng lánh, khác nào trong bóng tối bắn ra tử điện. Muốn tìm kiếm là người phương nào lớn tiếng. Nhưng căn bản tìm không gặp đến, chỉ có Vương Đằng một người thành thật thần ở. Khép tay áo thu quyền không nói. Dường như đang đợi cái gì bình thường tiếp theo. Ở một trận không tên rối loạn sau, mọi người yên tĩnh lại. Thậm chí kiểm tra lên thần binh đồ phổ cùng công pháp bảng hối đoái. Phát hiện đều cần thiện công này một đơn vị ở sau. Lớn lao thanh âm lạnh như băng nói. Thế sự xoay chuyển, các ngươi đem trải qua một cái lại một cái thế giới. Hoàn thành ta tuyên bố nhiệm vụ, tích lũy thiện công, mà thiện công có thể đổi được các ngươi muốn tất cả. Bất luận là võ công tuyệt thế, thần binh tiên khí, vẫn là kéo dài tuổi thọ đan dược, thiên tài địa bảo, chỉ muốn các ngươi nghe nói qua. Nơi này đều có, các ngươi không biết, nơi này cũng có, mà mỗi hoàn thành một lần nhiệm vụ, các ngươi đều đem trở lại tự thân thế giới đang ở, chờ đợi một lần luân hồi mở ra. Hắn dùng lớn lao trang nghiêm âm thanh từng cái tuyên bố quy củ. Cơ bản ý tứ không thể hướng người ngoài tiết lộ thế giới luân hồi. Sát hại đồng bạn trừ tiền, cấm chỉ trao đổi hối đoái công pháp, ta đã có thiên đế ngọc sách. Như phải lớn mạnh bản thân, bát cửu huyền công kia ngược lại rất tốt. Vương Đằng trong lòng động niệm, bát cửu huyền công, nếu là nhập đạo, thành bất diệt đạo thể. Nếu như ngộ Phật, đến bồ đề kim thân, bất cấu bất tịnh, bất sinh bất diệt, thân thể thành thánh, vạn kiếp bất diệt, ba đầu sáu tay, pháp thiên tượng địa, thay đổi thất thường, thiện tránh tai kiếp, thần thông đều có đủ, lực lớn vô cùng, nhưng chính là bởi vì môn thần công này mạnh mẽ. Vì vậy xúc khí thiên cần 100 thiện công. Khai khiếu thiên cần 1000 thiện công. Tiền kỳ đối thân thể lực trưởng khống cực cao. Có thể làm cho tự thân thần lực phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Mà sau này càng là thần diệu dị thường. Thay đổi thất thường. Đáng giá tu hành thôi diễn một phen. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.